Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ phương pháp này của Mộc Lăng thật sự là kỳ quái. Nhận lấy mèo con, mèo con cũng bởi vì dược nằm yên trong lòng không thể động đậy, bị bọn nha hoàn nhét vào trong lòng sắt đem đi. Nhạc Tử Đình nhìn kỹ đoạn ruột bắt đầu thối rữa trong chậu, thấy bên trong có một cây đinh sắt nhỏ. Nó bị cây đinh này đâm vào ruột sao? Mộc Lăng biểu môi. Đúng vậy, mèo rất thông minh, sẽ không ăn bậy. Nó không chừng lúc nuốt con chuột, đinh ở trong bụng con chuột đi theo vào. Thì ra là thế. Nhạc Tử Đình gật đầu. Y thuật của Lâm tiên sinh thật cao. Không phải chỉ là Amil cẩu thôi sao? Mộc Lăng bưng một chậu nước tỉ mỉ rửa tay. Tần Vũng Thiên giúp hắn rửa công cụ. Nhạc Tử Đình đứng một bên. Chờ Mộc Lăng rửa tay xong rồi, Nhạc Tử Đình đi qua. Ta đến nói lời cảm tạ với tiên sinh. Mộc Lăng bưng chén trà uống một ngụm quay sang. Bây giờ mới nhìn rõ người đứng trước mặt là Nhạc Tại Đình, cả kinh sặc nước. Mộc Lăng vỗ ngực ho. Ngươi đến đây từ lúc nào? Nhạc Tại Đình có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm. Người này đúng là khi thanh tỉnh, khi lại mơ hồ. Trước khi Lâm tiên sinh mở bụng mèo, tại hạ đã tới nơi rồi. Nhạc Tại Đình nói. Ta nghe nói sáng sớm ngày hôm đó là tiên sinh đưa ta về, cho nên đến nói lời cảm tạ. Tại đình hoang đường để tiên sinh chê cười. Mộc Lăng cười gượng hai tiếng, cũng không biết đáp lại thế nào. Vốn dĩ hắn cũng không có gì. Nhạc Tại Đình bị người khác đánh xấu mặt cũng không quan hệ gì đến hắn. Thế nhưng tối qua lại nhiều chuyện, đòi nghe chuyện xấu của Nhạc Tại Đình. Mộc Lăng không hiểu sao lại cảm thấy không được tự nhiên. Thấy Nhạc Tại Đình xấu hổ không nói ra lời, nghĩ tiểu tử này đã 10 tuổi, đã thủ đoạn độc ác, phải lưu tâm đề phòng à. Nhạc Tại Đình cũng hiểu lầm, có lẽ nghĩ Mộc Lăng ghét bỏ, khinh thị hắn, tự giễu mà cười. Tại Đình biết nhiều người đẩy đổ tường, ta ngày hôm nay là một chiêu thất thế, không thể ngẩng đầu lên nữa. Mộc Lăng gãi gãi đầu. Cái kia biết thua mới có thể mạnh mẽ. Ngươi còn trẻ, thời gian tới một mảng tươi sáng, biết không? Tần Vũng Thiên buồn cười nhìn Mộc Lăng đang không biết nói gì. Người này bình thường mồm năm miệng 10, không ngờ cũng có lúc không biết nói gì. Đa tạ Lâm tiên sinh an ủi. Nhạc Tại Đình đứng lên, nhẹ nhàng thở dài nói. Trải qua chuyện này, Tại Đình đã quyết định ra đi rồi. Mộc Lăng và Tần Vũng Thiên liếc mắt nhìn nhau. Ngươi định đi đâu? Thiên hạ to lớn, luôn có chỗ dung thân. Ta dự định đi học hỏi một chút. Nhạc Tại Đình ngẩng mặt nhìn trời. Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn theo, phát hiện không có mây cũng không có mặt trời. Mắng thầm, Nhạc Tại Đình này thật là buồn nôn. Kỳ thực Nhạc công tử không cần chán nản như vậy. Tần Vũng Thiên đột nhiên mở miệng. Một lần thắng bại cũng chưa thể nói rõ cái gì. Người có lúc sảy chân, ngựa có khi mất móng. Chỉ cần tại đại lễ kế thừa nhị công tử thắng tam công tử, thiên hạ quần hùng sẽ tự nhiên kính trọng công tử thêm vài phần. Nhạc Tại Đình xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên. Tần huynh nghĩ Tại Đình còn có cơ hội. Mộc Lăng liếc mắt nhìn Tần Vọng Thiên, chỉ thấy Tần Vọng Thiên mặt không biểu tình nói. Việc tại chính mình, hơn nữa ta nghe nói Nhạc lão chạy chủ công phu rất cao, Nhạc công tử là chân truyền của hắn, tất nhiên phải có thực tài. Tần Vọng Thiên vừa mới dứt lời, Nhạc Tại Đình đột nhiên ngây ngẩn cả người, dường như trong chốc lát nghĩ tới cái gì. Nghĩ một hồi, hắn gật đầu, chắp tay với Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng. Hôm nay có hai vị cổ vũ, Tại Đình khắc ghi trong tâm khảm. Nói xong thì vội vã rời đi. Mộc Lăng xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên. Này, công phu của Nhạc Tại Đình thật sự là không thua Nhạc Tại Vân. Hơn nữa hắn có tâm cơ, nếu đến lúc đó thật sự đấu võ, ai thua ai thắng chưa nói trước được. Không phải người rất hận hắn sao? Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng một hồi, đột nhiên tiến sát tới hỏi. Ngươi lo lắng như vậy làm gì? Từ bao giờ đã bắt đầu để ý tới chuyện của ta như vậy rồi? Nha, nha, phi! Mộc Lăng hung hăng nhổ một cái. Ngươi mơ tưởng! Nói xong đã muốn đi, bị Tần Vọng Thiên túm lấy cánh tay kéo trở về. Cái gì? Có chuyện nói, còn rắm phóng, động chân động tay, muốn làm cái gì? Ngươi nói chuyện nhã nhặn một chút có được không? Tần Vọng Thiên biểu môi bất mãn, uổng phí gương mặt có chút văn nhã, miệng sao mở ra là phun phân.